Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 42, ước hội. Nhiệm vụ kết thúc. Ở Kurumi can thiệp dưới, Emiya Kirisugu tự cuối cùng vẫn không có đối với Kainert hai người hạ thủ. Thần huy mang đến cho hắn vô cùng to lớn chấn động. Thần linh, chén thánh, chiến tranh, khó khăn các loại từ ngữ không đứng ở trong đầu hắn lượn vòng. Saber không có cho hắn sắc mặt tốt, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Maya mang theo Irivial rời đi. Kainert rất thông minh ôm tầm kéo đi hướng Kurumi xin giúp đỡ. Mặc dù không có cái khác kỳ tích xuất hiện, nhưng ít ra bảo toàn hai người bọn họ tính mệnh. Kurumi cùng Red Queen trở lại bên trong biệt thự. Thần huy tiêu giảm không còn. Trong cơ thể vòng xoáy linh lực ngừng vận chuyển. Tự nhiên mà vậy đem thần lực mầm móng áp chế gắt gao. Mất đi hai đại ức chế lực đối với nàng cởi mở quyền hạn. Kurumi từ cái loại này vô dục vô cầu trong trạng thái đi ra ngoài. Người xuyên quần đen tuấn tú thiên hạ đi tới trước gương. Đỏ vang khóe mắt dưới. Viên kia hắc sắc lệ nốt ruồi đang trương hiển cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Sách, tận lực ngăn chặn, mị hoặc. Viên kia tràn ngập mị lực lệ nốt ruồi chỉ có biến mất. Kurumi nhưng là rõ ràng từ trong gương chứng kiến vẻ mặt Melimato Sakura. Ngay cả Red Queen dường như cũng hiện lên trong nháy mắt mê man. Phải biết rằng nàng chỉ là đối mặt cái gương, còn không có tận lực dụ dỗ, thì có mạnh như vậy công hiệu. Kurumi lấy tay sờ sờ gò má. Đây thật là Diamiwit quà tặng. Chủ thần upgrade phiên bản. Khóe miệng kéo kéo. Mặc dù không biết thứ này có cái gì chỗ đại dụng, nhưng là không tính là quá tệ. Nếu không, đi trên đường thử xem. Red Queen nghe những lời này sau quất thẳng tới khóe mắt. Chủ nhân bản thân dung mạo liền tương đương nghịch thiên. Loại này tiếp nhị liên tam bị động thêm được. Trời mới biết sẽ khiến cái gì tai nạn tới. Red Queen ở trong đầu rất nhanh sàng chọn. Vì bỏ đi chủ nhân loại này không thiết thực ý tưởng, cuối cùng nghĩ tới một người. Chủ nhân tương đương ngài không phải muốn thực nghiệm quang huy chi mạo quà tặng sao? Không phải. Kurumi sắc mặt bình tĩnh. Không phát hiện ta ở tận lực áp chế sao? Chén thánh chiến tranh cũng nhanh kết thúc. Ta cũng không muốn làm ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thật vậy chăng? Red Queen bay tới Kurumi bên cạnh, vẻ mặt mập mờ không rõ nụ cười. Ta đều giúp ngài tìm kỹ mục tiêu tương đương vị kỵ sĩ kia vương tiểu cô nương thế nào. Không được tốt lắm. Kurumi lắc đầu. Để cho ta cùng nàng ngồi chung một chỗ đàm luận cao thượng lý tưởng. Nhà tương đương ngược lại hiện nay lại không chuyện gì. Đi ra ngoài buông lòng một chút tâm tình không tốt sao? Kurumi liếc nàng một cái. Ta là buông lòng. Còn dư lại master nên khẩn trương. Được rồi. Kurumi chứng kiến ngồi ở trên giường vô cùng dịu dàng ít nói Mato Sakura. Tìm được lão côn trùng không có. Red Queen tránh liễu tránh kiểm sắc. Bản thể vẫn đợi ở Mato ra không có di động vết tích. Nhưng ngầm rốt cuộc có bao nhiêu phân thân. Nhâm nhiên không có điều tra rõ ràng. Nhìn thấy chủ nhân không nói nữa. Red Queen chặn lại nói, Nightmare đã tại cả ngày 24 giờ không ngừng vận chuyển. Vừa có tin tức sẽ truyền đến. Như vậy, Kurumi hướng Mato Sakura đi tới. Ngọc thủ khoát lên Sakura đầu nhỏ trên nhu liễu nhu. Ta chỉ là lo lắng Sakura. Sakura sợ hãi giơ lên đầu nhỏ. Tận lực để cho mình giọng nói bình tĩnh chút. Lớn, đại tỷ tỷ. Các ngươi phải rời đi sao? Đương nhiên không phải. Yên tâm đi tiểu Sakura. Ta, Sakura một tay ôm lấy tiểu bạch. Một tay níu lại Kurumi góc áo. Lúc đi, có thể hay không mang theo Sakura? Làm sao? Trở lại mụ mụ cùng bên cạnh tỷ tỷ không tốt sao? Ta, Mato Sakura Trương Liễu Trương Trùy, cuối cùng vẫn không nói ra cái gì tới. Red Queen phiêu phù ở giữa không trung, lắc đầu, chủ nhân, ta giúp ngài hẹn Saber. Tự chủ trương cũng không phải là một cái tốt thói quen. Lẽ nào ngươi không muốn thử một chút lệ nốt ruồi rốt cuộc có bao nhiêu công hiệu sao? Kurumi thuận thế ngồi ở trên giường, hắc sắc dưới váy dài hai chân giao nhau cùng một chỗ. Hắc sắc bì ngoa vi vi hướng về phía trước kiều đi. Ở dưới ngọn đèn tựa hồ cũng lộ vẻ sáng. Tới một chuyến phết, zero thế giới. Thậm chí ngay cả ngươi cũng đồng ý rồi ta ma nữ xưng hào. Xách xách xách, Kurumi cố ý chậc lưỡi. Thực sự là nhân ngôn đáng sợ. Hắc hắc tương đương, Red Queen ở một bên giả ngu. Lập tức lại cợt nhả đụng lên tới. Người nữ kia bên dưới thần điện, có thể hay không thỏa mãn Red Queen một bên nguyện ngắm. Ngươi nên ở ta thần tính biến hóa lúc tiến hành xin giúp đỡ. Không phải, không phải, không phải. Red Queen đầu nhỏ lắc cùng trống bỏi giống nhau. Thật là đáng sợ. Ân, Red Queen khẽ nhíu chân mày. Tự tay một cái vỗ tay vang lên. Nguyên bản ngồi ở Kurumi bên người Mato Sakura liền ngủ thật say. Kurumi nhìn phía Red Queen, cùng đợi câu sau của nàng. Tosaka Tokiomi muốn cùng Saber kết minh. Bất quá bởi vì Kotomin Kirei, sự tình dường như phao thang. Kurumi dùng tay nhỏ bé vuốt phẳng trơn chuột cằm. Đây chẳng phải là nói Tosaka Toyomi rời lĩnh tiện lợi cũng kém không xa sao? Không nhất định, Red Queen nhún vai, bởi vì ngài nguyên nhân. Còn lại tất cả mọi người dị thường cẩn thận. Tuy là lòe lòe hắn thoạt nhìn cũng không có cái gì cảm giác áp bách. Nhưng hắn cũng không giống thường lúc giống nhau. Tùy ý ở đầu đường hoảng đãng. Mato Kariya tên kia đâu? Hắn dường như đã biết một chút sự tình chân tướng, nhưng vẫn là ở trinh phạt Caster thời điểm, đem đạo kia giả thuyết ảo giác đưa cho Tosaka Tokiomi nhìn. Ahat, Kurumi Vivi dẫn lên hứng thú. Tosaka Tokiomi biểu tình như thế nào? Có phải hay không muốn đem lão côn trùng đè xuống đất ma sát? Red Queen nhìn thấy như vậy mong đợi chủ nhân, cười gượng hai tiếng. Sự thực chứng minh, ma thuật sư truyền thống đã đi sâu vào Tosaka Tokiomi tên kia trong xương. Hắn chỉ là thoáng nhíu, liền khôi phục thái độ bình thường. Thậm chí nói ra, người nào ma thuật sư có thể không có lịch lãm, thứ lời này. Sau đó nổi điên, Mato Kariya tìm hắn một cái cạn cái. Kết quả rõ ràng, Tosaka Tokiomi mặc dù không có giết chết hắn, nhưng là làm cho Kariya rơi vào bên bờ tan vỡ. Được rồi, các loại ghi hình ta đều đủ. Ếch, người bảo lưu đồ chơi này làm cái gì? Red Queen vẻ mặt đương nhiên. Đây không phải là sợ chủ nhân ngài đón thêm đến cái gì chi nhánh nhiệm vụ nha tương đương trước giờ chuẩn bị. Làm cho Tosaka Aoi mẫu nữ thấy rõ Tosaka Tokiomi tấm kia đáng ghê tởm sắc mặt. Red Queen chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt giảng thuật. Kurumi tự thích che chán. Ta phát hiện, so sánh với sung sướng tổ hai người, người mới là toàn bộ chén thánh trong chiến tranh nhất ác thú vị nhân. Red Queen đứng ở không trung, học Kurumi động tác, khẽ nâng chính mình quần đen chéo quần, hành một cái tiêu chuẩn lễ nghi, đa tạ khích lệ, ôi chao. Nguyên bản thục nữ khí tức tràn đầy Red Queen đột nhiên lại trở nên một cách tinh quái. Saber bằng lòng ngài, vòng quanh Kurumi bay hai vòng, làm xong ngày mai ước hẹn chuẩn bị sao? Kurumi trợn mắt một cái, trong lúc lơ đảng, lệ nốt ruồi lại có hiện ra điềm báo trước, thấy thế nào đều là ước chiến được không? Nàng hẳn rất không quen nhìn ta, làm sao biết chứ? Có thể cùng nữ thần điện hạ tiến hành ước hội. Đây chính là 10 triệu người đều cầu chi không được. Đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện. Hơn nữa ta cũng không nhận ra. Thần tính dưới trạng thái ta sẽ nói cái gì cho phải nói. ai nha, ngài coi như chính mình muốn kéo một cái minh hữu tiến hành đôi tuyến lúc tác chiến, hoàn toàn có thể cho nàng kéo dài thời gian nha, tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.